Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, đó là cái gì? Trắng xóa xương lớn bao phủ Tokyo. Một hồi nho nhỏ khí hậu dị thường sẽ cho hơn 10 triệu nhân khẩu to lớn thành thị tạo thành lượng lớn tổn thất. Ô tô chậm tốc chạy, tông vào đuôi xe. Chuyến bay đến trễ, thủ đô cao phong tỏa, chen chúc thành thị như là bị mắc bệnh bệnh âm lãnh lạnh lẽo ẩm ướt khí trời dưới. Ăn mặc tây phục mang theo bọc nhỏ dân công sở bước đi đều trở nên vội vội vàng vàng. Dường như ở xương lớn bên trong có quái vật gì sẽ lao ra giống như. Ô tô mở ra sương mù đèn cẩn thận chậm tốc chạy. Ở nồng đậm trong sương mù đèn lớn chính là quái vật đèn lồng giống như con mắt hồng hồng xanh xanh. Quảng cáo đèn ở trong sương mù triệt để hỗn tạp thành một đoàn. Phảng phất từng cái lung lay ở trong không khí như tố điểm. Mông lung quỷ dị, đô đô. Shimozuma Kiyomi táo bạo đem dừng xe ở ven đường. Nhìn đổ thành một cái hàng dài đoàn xe nàng liền giận không chỗ phát tiết đám người kia tại sao. Sương lớn trời cần phải lái xe. Lẽ nào liền không biết làm tàu điện ngầm tàu điện càng nhanh hơn sao? Thực sự là không hiểu sương lớn trời người lái xe. Đại tỷ, người này đường nộ chứng. Mang theo căng thẳng cảm xúc phẫn nộ lái xe. Lúc nào có thể sửa lại một chút. Shimojima Tomomi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dù bận vẫn ung dung dùng giũa ngón tay tu bổ móng tay. Huống hồ cùng ngươi so ra, những kia tham gia đại học nhập học cuộc thi học sinh càng gấp đi. Không cẩn thận đổ ở trên đường, liền bỏ qua nhập học cuộc thi. Ai, đừng nói, như vậy có thể nước một phần mới đoán được, giao thông đám kia ăn cơm khô rác rưởi. Shimojima Kiyomi đốt điếu thuốc, không kiêng dè chút nào đánh lên. Sớm biết ngày thứ hai sẽ lên lớn như vậy sương mù. Tối ngày hôm qua liền dứt khoát về nhà, lại không phải ta nhường ngươi lưu lại. Shimojima Tomomi lật lên tay, quan sát móng tay có hay không tu bổ khéo léo đúng chỗ. Cũng không biết ngày hôm qua là ai tra xong tư liệu sau. Da mặt dày không muốn về nhà nhìn dáng dấp ngươi là bị Taro dây dưa không nhẹ a. Nhắc tới Taro, Shimojima Kiyomi thì có tự bế khuynh hướng chính mình đệ đệ rất nhanh từ thất bại về qua tinh thần. Sau đó ý chí chiến đấu sục sôi phấn khởi chiến đấu đại học nhập học cuộc thi. Này tốt vô cùng thế nhưng ở thi được một khu nhà lý tưởng đại học sau. Taro liền toàn thân tâm quăng vào kiếm thuật trong tu luyện. Mỗi lần Shimojima Kiyomi về nhà một lần, liền lôi kéo nàng tiến vào đạo trường. Nhất định phải kiểm nghiệm kiếm thuật của chính mình trình độ nói thật. Shimojima Kiyomi cho là mình đệ đệ thật không có kiếm thuật thiên phú. Chí ít đùng nàng so với là không có quá thiên phú tốt. Hắn tiến bộ ở Shimojima xem ra đại khái là từ 20 đến 40. Mà Shimojima Kiyomi kiếm thuật trình độ đại khái là 100 nếu như nghiêm túc ôm sát ý ra tay đi đánh. Shimojima Kiyomi có thể đem đệ đệ lần thứ hai đánh tự bế. Nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình. Sao có thể làm thủ hạ gia súc đi đánh? Shimojima Kiyomi chỉ có thể nửa thật lòng đi uy chiêu. Luận bàn mấy lần sau sẽ đem Taro đánh bại có thể từ thất lạc bên trong đi ra. Taro thật giống thức. Tỉnh rồi cái gì không được thuộc tính. Mỗi lần bị đánh gào gào thét lên sau thì càng có tinh thần. Từ dưới đất bò dậy sau con mắt tỏa sáng yêu cầu tái chiến đấu phiền phức vô cùng Shimojima Kiyomi. Thẳng thắn đến muội muội đơn vị ẩn núp lên này không phải đang làm việc bên trong mò cá. Mà là vì tìm đọc tư liệu. Làm đã từng Edo thành thị giới hạn. Sumida có đông đảo đô thị truyền thuyết cùng khủng bố cố sự. Như cái gì đứa ngốc vợt, Sugaru no Taiko, tuy rằng đều là chút đã từng Edo người tẻ nhạt ngớ ngẩn truyền thuyết. Nhưng Shimojima Kiyomi hiện tại cũng phi thường để bụng vừa vặn Tomomi công tác tòa soạn báo ngay. Ở Sumida, phóng viên quần thể sao? Các loại tạp vụ tẻ nhạt tư liệu đều có, tì. Lại nói các ngươi công an phương diện có hay không tin mới gì để ta đưa tin một hồi. Gần nhất nhưng mà cái gì lớn tin tức đều không tới phiên ta, Shimojima Tomomi vô cùng thần bí. Không bằng ngươi cái này giảng bài dài tới đón được ta điều tra đi. Liền nói một chút các ngươi mỗi ngày đều đang làm gì. Nói một chút hiện tại thần bí chân tướng của sự kiện. Ta nhất định sẽ trở thành tòa soạn báo bên trong nóng bỏng tay tân tinh. Shimojima Kiyomi liếc Tomomi một chút, nhấc lên một hộp vuông giấy vệ sinh, nhẹ nhàng hướng về Tomomi nện qua. Ta dám nói, các ngươi tòa soạn báo dám đưa tin à, siêu phàm tồn tại sự tình Shimojima Kiyomi không có đối với. Người trong nhà bảo mật đệ đệ Taro ngoại trừ nàng còn đặc biệt căn dặn người nhà cũng không có. Việc gì không muốn đi khu vực Adachi. Dù sao hôm nay trở đi nàng liền có chuyện bận không biết quan trên từ nơi nào được dòng suy nghĩ. Quyết định thừa dịp nghỉ xuân đối với khu vực Adachi hết thảy trung học tiến hành từng cái xếp tra. Bởi vì nói đến đô thị truyền thuyết xuất hiện nhiều nhất địa phương. Không phải là trường học sao? Cái gì trong cầu tiêu Hanako, đếm không hết bậc thang các loại vì thế còn chuyên môn cho giáo ủy hội đẩy một bút khoản. Đuổi rồi học sinh cấp 3 sớm nửa tháng đi tu học lữ hành đem cao trung xếp tra xong chính là sơ. Trung, tiểu học trường học cũng không thể bỏ qua vậy cũng là một hồi luyện binh. Khoa thứ 5 vài tên khoa trưởng rốt cục tiếp thu xong huấn luyện. Phân đến Shimojima Kiyomi thủ hạ triển khai công tác, trận này đối với trung học xếp tra, chính là một hồi đối với khoa thứ 5 rèn luyện lần đầu luyện binh Shimojima Kiyomi nhớ rõ chính. Mình ngày hôm qua nhìn thấy khoa trưởng hồ sơ vẻ mặt, đang yên đang lành đảo quốc khoa thứ 5, bên trong lại hỗn tạp tạp tóc vàng mắt xanh Smith, Jack, John. Liền quốc tịch đều không chút nào che lấp viết America, thậm chí khoa thứ 5 còn bỏ trống một tên tóc vàng mắt xanh nữ tính quản lý quan. Hơn nữa trong hồ sơ còn có một tên thần bí Mochizuki tiểu thư tuy rằng cấp bậc dù sao không cao. Nhưng bởi vì trực tiếp quan hệ đến đối với siêu phàm sức mạnh tiếp xúc, Shimojima Kiyomi biết Yokosuka thần bí căn cứ tồn tại. Cũng từng đi qua mấy lần, đối với Mochizuki tiểu thư bộ mặt thật nàng cũng rõ ràng. Có điều vạn hạnh Mochizuki tiểu thư chỉ là trên danh nghĩa ở tại bọn hắn biên chế bên trong. Trên thực tế nhưng sẽ không cùng bọn họ làm việc với nhau. Bằng không cùng khủng bố hôn Ona đồng thời hành động, Shimojima Kiyomi nổi da gà đều lên mà phần này thần bí Mochizuki hồ sơ. Khoa thứ 5 chỉ có Shimojima Kiyomi một người biết, có dám hay không báo, Shimojima Tomomi bĩu môi. Làm sao bây giờ, tức giận a, chính mình đại tỷ rõ ràng là công an bên trong đại nhân vật. Còn nắm giữ rất nhiều kinh bạo nhãn cầu tin tức tư liệu sống. Nhưng loại này có tin tức nhưng không thể đưa tin đi ra cảm giác thật sự tức giận. Tóc ngắn Shimojima Tomomi nhìn phía ngoài cửa xe sương mù mông mông bên trong không nhìn thấy. Sumida điện tiêu Tokyo bầu trời cây. Trong mơ mơ hồ hồ nhà cao tầng đều đã biến thành từng tòa núi. Sương lớn bên trong yểu điệu có thể thấy được. Hết thảy Shimojima Tomomi hàng ngày có thể thấy được quang cảnh che trở lên một tấm khăn che mặt bí. Ẩn. Đặc biệt có loại khác vui tay vui mắt, núi thật là cao lầu a. Shimojima Tomomi nhìn về phía phương tây, nơi đó có thể nhìn thấy một loạt màn chắn thủy tinh tường làm thành chuyên môn, hả? Shimojima Tomomi ngẩn người, màn chắn thủy tinh tường. Cầu bờ bên kia Taito khu dọc theo sông địa phương, có màn chắn thủy tinh tường sao? Tỷ. Chúng ta Taito cùng Sumida giao giới địa phương. Có nhà cao tầng tạo thành màn chắn thủy tinh tường sao? Nên có đi, người chỉ chính là cao bao nhiêu lầu. Gần như từ Taito khu nhìn sang, còn có thể trong tầm mắt làm cho người ta cao mấy chục mét độ lầu, cái kia chắc không có. Gần lớn xa nhỏ, ở đây nhìn thấy có thể có độ cao mấy chục mét. Ở bờ bên kia phải là mấy trăm mét cao lầu, cái kia đó là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.